sư ông dạy cho tụi con cách mà ăn một bữa. Dễ lắm con, không có khó đâu, thầy dạy phải tập chứ, tập nó quen mấy con. Bây giờ muốn ăn ngàn bữa mấy con à, sáng mấy con cho ăn tiểu thực cái gì đó, một gói mì gói hoặc là cháo cũng được à, rồi buổi trưa mấy con ăn bữa cơm chín, chiều mấy con cho nó ly sữa chứ đừng cho ăn cháo ăn gì nữa hết. Rồi uống ly sữa rồi rồi tập như vậy trong vòng một tháng, cho mấy con buổi chiều mấy con giúp sữa đi. Thì lấy cái ly sữa đó mấy con thay thế vào cái buổi sáng. Bớt cái ăn buổi sáng rồi mà chỉ còn uống sữa. Buổi chiều thì thôi nhất định là không ăn rồi à, mấy con tập một thời gian cho nó quen. Mà trong khi tập như vậy đó thì mấy con phải có nghị lực, phải có nhiệt tâm, mấy con mới vượt qua được cái thân của mình con. Nó tới cái giờ đó mà không có cho nó uống ly sữa, nó cũng chóng mặt, cũng cào cổ, nó cũng mệt đó chứ, nó cũng làm cho khó chịu lắm á. Đứa uống nước lạnh được không? Uống một cái dây được. À không được, con uống bột cái dây không được. Không uống nước đường cũng không được nữa rồi. Uống nước cam này. Muốn cho ăn chua thôi khỏi rồi. Chứ ông lúc mà đúng chứ ông bảo sáng ăn cháo, trưa ăn cơm, buổi chiều uống ly sữa, sau cái bỏ sữa là phải đưa sữa vào buổi sáng thì trưa vẫn ăn cơm rồi tối nhịn. Tối nhịn con, chỉ có tối nhịn thôi. Tập từ từ từ một tháng, sau đó thì mình dứt cái ly sữa đó. Cái rồi buổi chiều đó thì mà buổi sáng thì mình thay đổi nó bữa ăn bằng tiểu thực đó, thì mình cho nó một ly sữa thôi. Rồi mình gan dạ lắm, nghĩa là chết bỏ, tao vì này là quyết định là tao tập ăn ngày bữa, mà bây giờ chóng mặt là kệ mày chết bỏ, cái nó qua con, nó sẽ quen rồi cái nó qua, nó một lần hai một ngày hai ngày cái nó bỏ sữa được. Rồi còn bữa cơm, rồi sáng lần lần mình ăn thấy vậy đó, bây giờ tao thấy được rồi. Nó buổi chiều nó không chấm mặt, nó không có gì nữa hết rồi đó. Thì bắt đầu buổi sáng ta bỏ luôn ly sữa. Mà buổi sáng bỏ ly sữa rồi cái nó qua rồi, nó không chấm mặt nữa thì coi như mình còn ăn được con bữa. Thôi vậy là mấy con phải tập, mà phải nghị lực, nó phải nhiệt tâm đó. Thật ngày xưa ăn ngày bữa thầy ăn được, mình ăn được sao chết bỏ rồi. Tập cho mày chấm mặt à, mình liều nó, mình liều nó cái nó qua rồi. Cũng như mấy con đối trị bệnh cũng vậy, mấy con gan dạ là bệnh mấy con hết đó. Bây giờ ví dụ mấy con nhức cái đầu nè, mấy con liều nó, tao cho mày chết chứ tao chưa chắc tao sợ mày đâu. Mình nói vậy chứ cái mình nói vậy chứ cái nghị lực của mình nó vững vàng lắm rồi, chứ mình không có ý vậy đó. Là nó yếu lắm, nó nghe đau nó khổ lắm, rồi nó chạy đi uống thuốc. À, cho nên mình mạnh mẽ, tao cho mày chết tao nhất định không uống thuốc, tao dùng pháp thôi. À, bắt đầu bây giờ con cứ ôm vào cái hơi thở, cái pháp tác ý của con cái bắt đầu đó, con nương vào hơi thở một chút xíu nó hết rồi. Tại vì nó nghe mình nói chết bỏ nó sợ rồi, bắt đầu nó lo rút cái nghị lực của con, cái tay con có nó phù phù á, cái tự nhiên con nó kẹt rồi cho mình phụ, cái tự nhiên ta nó hết rồi không? Đó là cái nghị lực, cái ý chí của chúng ta, nó sẽ thắng được cái nghiệp của nó đó. Còn nếu mà chúng ta yếu yếu á, chúng ta đầu hàng nó thì nó sai mình hoài. Nó nhớ thầy dặn cái gì đó là cái kinh nghiệm rồi, nó làm cho kết quả. À, bây giờ mấy con hiểu rồi phải không? Về ráng tu đi, mai mốt rồi làm Phật. Không có chạy đâu rồi. Từ từ mấy con tập sẽ ăn được chứ có gì đâu. Ăn được hết nè.